Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 30, chồn yêu. Đem ẩn chứa cấu trúc liệp yêu chàng lá chắn vị vương giả kia thánh hồn lực lượng lệnh bài kề sát ở. Lá chắn lên, Trịnh Thuận lặng yên không một tiếng động tiến vào liệp yêu chàng. Liệp yêu chàng vòng ngoài bên trong săn yêu các học sinh bây giờ chết rồi bao nhiêu? Dịch Hạ có hay không nhìn thấu vương thượng mưu kế, Trịnh Thuận cũng không quan tâm. Hắn một đường hướng về hai vòng đi tới, đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là hoàn thành Trịnh Vương nhiệm vụ. Ở trong lòng hắn, Trịnh Vương địa vị chí cao vô thượng, Trịnh Vương chí mưu, cũng không người có thể địch. Năm đó hắn y Trịnh Vương mệnh, ở trên điện diễn một phen khuyên can không được ngược cũng bị chém. Đến Hàn Truyền Trung cầu xin cứu vở kịch lớn, chuyển ném đến Hàn Truyền Trung dưới trướng, vốn tưởng rằng chính mình có thể cử đi cái gì lớn công dụng. Kết quả chính mình lần thứ nhất tiếp xúc Hàn Truyền Trung núp trong bóng tối trọng thần bộ hạ. Hào hứng đi bẩm báo Trịnh Vương, được hồi phục nhưng là không cần phải để ý đến, đó là cô người, lần thứ hai, không cần phải để ý đến. Vậy cũng là cô người, lần thứ N, như vậy Trịnh Vương, có thể nào không cho hắn tâm sinh kính sợ? Thịt chấp nửa quốc Hàn Truyền Trung, có điều là một vai hề, vương thượng đồ chơi tai, dọc theo đường đi không có thu lại tự thân thế, khiến cho một sao hai sao yêu tộc căn bản không dám tới gần. Hắn không lo lắng bị Hạ Dực phát hiện, toàn bộ liệp yêu chàng lớn như vậy. 360 độ đều là lối vào, vào miệng, làm sao có khả năng xảo đến đối phương xuất hiện ở con đường của chính mình lên. Một đường chạy gấp đến hai vòng lá chắn, hắn lần thứ hai đem lệnh bài dán lên, không giống săn yêu thí luyện mở ra lúc như vậy toàn lực kích phát. Chỉ là mở ra cái cùng cửa thành không xê xích bao nhiêu cổng vòm. Chui vào, xa xa. Lấy man thiên quá hải che đậy thân hình Hạ Dược hơi lộ ra bất ngờ. Không có trực tiếp mở ra này nói lá chắn. Muốn từ giữa vòng bắt đầu sao? Nhân lối đi kia còn chưa đóng. Hạ Dược lắc mình tùy tùng đi vào. Tiến vào có 3 sao 4 sao yêu tướng tồn tại liệp yêu chàng hai vòng. Trịnh Thuận động tác hơi hơi nhẹ chút. Bớt đi phiền phức không tất yếu. Mãi đến tận trạng vạng. Hắn vừa mới đến vòng trong lá chắn phụ cận, bắt đầu rồi đồng dạng thao tác, mở cửa thành ra to nhỏ cổng vòm, lại một lần chui vào, một đường cẩn thận theo đuôi Hạ Dực càng là bất ngờ. Lẽ nào ta suy tính không hoàn toàn đúng? Hắn chỉ là không có nghĩ đến, ở tự thân đánh giết Đoàn Hà thời điểm gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Trịnh Vương còn thiết cái thứ nhất. Vòng mưu kế nhường liệp yêu chàng vòng trong 3 vị 6 sao đỉnh. Cao đại yêu vây giết hắn. Không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ là xem Tống Cừ cùng Tôn Thăng Tấu. Chung quy là chênh lệch chút. Không thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắn có mấy phần. Cho tới trực tiếp mở ra lá chắn sau 3 đầu đỉnh cao đại yêu tự nhiên sẽ cùng Hạ Dực lên xung đột. Không hội tụ đến đồng thời. Trịnh Vương cũng có thể xác định Hạ Dực là có thể ung dung đưa chúng nó từng cái đánh tan. Vì lẽ đó Trịnh Thuận trước hết đi một lần, mà cùng mấy trăm năm trước, yêu tộc thời kỳ cường thịnh không giống. Thời đại này, bị nuôi dưỡng lên yêu tộc, cho dù là 5 sao 6 sao đại yêu, cũng đã mất đi tới miệng nói tiếng người năng lực. Có thể nghe hiểu, nhưng câu thông có nhiều bất tiện. Vì lẽ đó Trịnh Thuận tiến vào bên trong vòng sau. Đầu tiên muốn đi tìm một vị quan phiên dịch. Liệp yêu chàng bên trong đặc thù yêu tộc. Loại này yêu tộc được đãi ngộ cùng phổ thông yêu tộc hoàn toàn khác nhau. Chúng nó có một mảnh chăn đơn độc phân ra đến nơi ở. Dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu mỹ, tài nguyên đầy đủ. Hết thảy vòng trong yêu tộc đều bị vương giả đã cảnh cáo tuyệt không chuẩn đi bắt giết chiêu chọc. Giận chúng nó, nếu là chúng nó xảy ra chuyện, toàn bộ liệp yêu chàng bên trong yêu tộc đều muốn chôn cùng. có thể nói là yêu tộc bên trong Thiên Long yêu. Vì sao chúng nó có thể được như vậy ưu đãi? Bởi vì chúng nó da lông đáng giá. Ở bây giờ thời đại này, so với bất kỳ đồ vật đều càng đáng giá tiền. Không sai, đây là một đám trồn yêu. Năm đó Hạ Dực xào nóng ra trồn, nhường trồn tộc thành là thứ nhất cái kề bên diệt vong yêu tộc quần thể. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là kề bên diệt vong. Mất đi vị cuối cùng trồn vương hậu, trồn tộc liền thành yêu tộc hậu cần bộ tộc. Không địa vị gì nhưng dù sao tính miễn với triệt để tiêu vong. Ở yêu tộc bị từ từ tiêu diệt hậu kỳ, mới bị người tộc vương giả tìm tới. Tìm tới chúng nó vương giả còn không phải bình thường, chính là đại ngụy thái tổ Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo một câu, đám này trồn yêu cùng ta có duyên. Liền nuôi dưỡng lên còn lại không nhiều trồn yêu, mà đại trịnh liệp yêu chàng những này, vẫn là trăm năm trước. Cái kia đại trịnh vương lấy 100 triệu lạng số tiền lớn, từ đại ngụy mua tới một đôi loại trồn sinh sôi mà thành. Trải qua 100 năm sinh sôi, nơi này trồn yêu cũng có mấy trăm con quy mô. Hàng năm đều có thể vì là trịnh quốc cung cấp không ít quý giá trồn yêu da lông. Bởi vì không nỡ lòng bỏ trực tiếp giết trồn cắt chém dưới hoàn chỉnh da lông. Bình thường đều là từ hoạt trồn trên người gỡ xuống một khối nhỏ lớp vỏ, làm quần áo trang điểm, liền như Hàn truyền Trung thường xuyên cái kia bộ quần áo như thế. Mà sống trồn lấy lớp vỏ, tất nhiên là tương đối tàn nhẫn, mà thương, đám này trồn yêu, nhìn thấy Trịnh Thuận đến, không ít tiểu trồn ngay lập tức sẽ kêu to lên, cơ bản ý tứ là, nữ vương, tên kia lại tới nữa rồi, tại sao lại là ngươi? Một đạo giọng nữ nhẹ nhàng bên trong, một con không tới nửa mét chiều cao. Thân thể mập mạp trồn yêu nhảy đến Trịnh Thuận trước người. Này con trồn yêu toàn thân trắng nõn, bộ lông nhu thuận sáng như tuyết, mặt nhỏ xinh đáng yêu. Chỉ có điều, đầu trên đỉnh không cái gì lông. Khoảng cách lần trước lấy lớp vỏ có điều mới 2 tháng. Bản nữ vương trên đầu bộ lông đều vẫn không có dài tốt. Các ngươi những nhân loại này, không muốn cho ta được voi đòi tiên a a a. Này con trồn yêu một bộ khí nổ dáng vẻ, duỗi chảo nộ chỉ Trịnh Thuận, đừng xem nó vóc người nhỏ xinh, hơn nữa tên phiên dịch lại đây gọi là trồn bảo bảo. Nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, nó chính là năm đó từ đại ngụy mua được 2 con loại trồn bên trong mẫu trồn. Lúc này đã có 5 sao ngọc hành đỉnh cao thực lực, xem như là trồn nhóm lão tổ. Cho tới con kia công, hay là sống được quá mức khổ cực, mấy chục năm trước liền chết đi, lần này lại đây cũng không phải là lấy lớp vỏ. Trịnh Thuận nhường trồn bảo bảo hơi thở một hơi, nhấc chảo sờ sờ không lông đầu đỉnh, vậy thì là muốn tìm con hổ, lão hùng, lão xà trung gian một cái. Ai, đều nói cho chúng nó đừng quá nỗ lực tu hành. Đừng quá nỗ lực tu hành, có không sợ bị cái khác yêu làm thịt thực lực liền được rồi. Cần phải muốn tu hành đến 6 sao đỉnh cao, lại không hy vọng trở thành yêu vương. Này lại là tên nào muốn đi vào cùng chúng nó bên trong ai chém giết? Tìm kiếm đột phá, Trịnh Thuận, 3 cái toàn bộ, trồn bảo bảo bất ngờ nói. Toàn bộ, lẽ nào Triệu Thác muốn đích thân đi vào? Trịnh Thuận nhíu mày hừ mạnh, trồn bảo bảo, không được gọi thẳng vương thượng tên họ. Chuyện vớ vẩn không nên hỏi, đi với ta tìm chúng nó 3 cái là được rồi. Lão phu kia có thể hay không để hỏi vấn đề? Âm thanh thứ 3 bỗng nhiên vang lên, Hạ Dực rốt cục hiển lộ ra thân hình, đi tới một người một yêu mặt bên, mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn thẳng trồn bảo bảo. Ngươi cảm thấy Trịnh Vương có thể lấy 1 địch 3? Trịnh Vương thực lực rất mạnh sao? Một đám tiểu trồn như con vịt giống như cạc cạc gọi. Ý tứ là, người này là từ đâu tới? Trồn bảo bảo lại sờ sờ không lông chán, dường như không chú ý tới Trịnh Thuận cái kia khó có thể tin vẻ mặt cùng cứng ngắc thân thể. nhẹ nhàng nói, ngươi còn có bộ hạ đi vào a? Biết ngồi xổm cùng bản nữ vương nói chuyện, rất hiểu lễ phép, không sai, thật không tệ. Ngươi hỏi Triệu Thác thực lực, nên có 6 sao đỉnh cao đi. Hắn không trở thành Trịnh Vương đến đây qua Liệp Yêu Tràng, giết đến máu chảy thành sông. Siêu Hung nói, chôn Bảo Bảo hai cái tiểu chân sau dùng sức trên đất dẫm dẫm. Ngay ở cái cuối cùng chữ hạ xuống đồng thời, bỗng nhiên xoay người lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế xông ra ngoài. Bọn tử tôn, chạy a! Tiếng kêu chói tai lúc này mới truyền ra. Tiểu chồn nhóm trệ trệ, giải tán lập tức. Hạ Dực mỉm cười, phía sau một đạo xuyên chồn hư ảnh hiện lên, tản đi tiểu chồn nhóm. Chỉ cảm thấy tâm linh chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Một luồng đến từ càng địa vị cao tầng áp bức, hướng cho chúng nó tất cả đều hôn mê. Chỉ có chồn Bảo Bảo có thể duy trì tỉnh táo, nhưng cũng là tứ chi như nhũn ra, nằm dạp trên mặt đất, vẫn sắc bén mắng to. Trịnh Thuận, ngươi mẫu, vì vậy, ngày hôm nay bản nữ vương cũng bị ngươi hại chết. Hạ Dực ý cười càng tăng lên. Trịnh tướng quân, dạy này con chồn nói chuyện chính là ai? Thật giống, dạy nó chút không quá văn minh đồ vật a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.